Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 10. Theo Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc. Hắn xoay người nhìn về phía ngồi ở bên người Quý Ức. Nữ hài vẫn là lúc ban đầu hắn tiến vào phòng họp bộ dáng kia. Hơi hơi rũ đầu xuống. Nhìn chằm chằm đặt ở trên đầu gối hai tay. Giống như là một hài tử làm sai chuyện. Nàng bộ dáng như vậy. Để cho Hạ Quý Thần đáy lòng nổi lên từng trận khó chịu. Xen lẫn nhỏ xíu đau. 3 năm trước đây cái kia một trận biến cố. Đã để cho hắn nếm được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết. Hắn thực sự rất sợ dẫm vào vết xe đổ. Cho nên hắn phí hết tâm tư chế tạo YC. Đem nàng ký vào YC. Bất quá chỉ là vì đem nàng đặt ở mình có thể nắm trong tay trong thế giới. Thật tốt bảo vệ. Nhưng nàng tại mắt của hắn ra cẩn thận. Lại bị ủy khuất. Hạ Quý Thần càng nghĩ càng thương tiếc. Hắn nhìn nàng chằm chằm một lát. Mới thu hồi trên người lệ khí. Hơi hơi khom người. Hướng bên người nàng góp càng gần một chút. Sau đó nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói. Ta chờ một lúc trước tiên cần phải mở ra một sẽ. Người trước đi phòng làm việc của ta bên trong nghỉ ngơi một hồi. Có được hay không? Quý Ức ngẩng đầu lên. Nhìn Hạ Quý Thần một cái. Không lên tiếng. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Quý Thần cái này mới đứng vững người. Đem tầm mắt rơi vào ngồi ở Quý Ức bên người trên người Trang Nghi. Người theo nàng. Vâng, Hạ Tổng. Trang Nghi đứng dậy. Đẩy Quý Ức đang ngồi xe lăn. Hướng về phía Hạ Quý Thần nói câu. Hạ Tổng, chúng ta hãy đi trước. Hạ Quý Thần gật đầu. Không có mở miệng. Dùng giọng nói nhẹ ừ một tiếng. Trang Nghi vừa mới chuẩn bị cất bước. Hạ Quý Thần bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Bỗng nhiên lên tiếng. Đúng rồi. Trang Nghi dừng bước lại. Nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần mở miệng mà nói. Chính là hướng về phía Quý Ức nói. Trong phòng làm việc có phòng nghỉ ngơi. Mệt mỏi. Liền đi một lát thôi. Quý Ức như cũ chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có lên tiếng. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện. Trang Nghi cất bước. Đẩy Quý Ức rời đi. Chờ đến Trang Nghi cùng Quý Ức ra cửa phòng họp sau. Hạ Quý Thần nhìn một cái một bên chờ lấy họp cao tầng. Vừa mới chuẩn bị kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng. Quay đầu nhìn về phía Trần Bạch. Cho thầy thuốc hạ gọi điện thoại. Để cho hắn tới phòng làm việc của ta một chuyến. Mặc dù đã tại trong bệnh viện xử lý qua vết. Thương ở chân. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Ta biết rồi. Ta cái này liền đi liên lạc thầy thuốc hạ. Trần Bạch một bên nên phải. Một bên lại móc ra điện thoại di động. Quý Ức bị Trang Nghi đẩy tới phòng làm việc của Hạ Quý Thần sau. Nhìn chằm chằm rơi ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang. Một mực đều không có mở miệng chuyển lời. Trang Nghi biết Quý Ức đáy lòng khổ sở. Muốn an ủi nàng đôi câu. Lại sợ nàng lúc này muốn yên tĩnh một mình. Liền trầm mặc ngồi ở một bên phụng bồi. Thầy thuốc hạ nửa giờ sau. Chạy tới phòng làm việc của Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đang họp. Không có rút ra thân qua tới. Toàn bộ hành trình đều là Trần Bạch đứng ở một bên nhìn lấy thầy thuốc hạ cho Quý Ức kiểm tra vết. Thương. Xác định hết thầy không đáng ngại sau. Trần Bạch đưa thầy thuốc hạ rời đi. Trong phòng làm việc lần nữa còn dư Quý Ức cùng Trang Nghi hai người. Cùng thầy thuốc hạ trước khi tới một dạng. Quý Ức như cũ không nói lời nào. Một thẳng tới giữa trưa. Hạ Quý Thần sẽ đều không có kết thúc. Trần Bạch lại đã đến phòng làm việc một lần. Đem Hạ Quý Thần phân phó. Chuyển đạt cho Trang Nghi. Để cho nàng mang theo Quý Ức đi xuống lầu phòng ăn dùng cơm. Trang Nghi cùng Quý Ức đi sớm. Trong phòng ăn cũng không có nhiều người. Quý Ức hành động bất tiện. Trang Nghi tìm vị trí. An bài xong Quý Ức sau. Đi liền cửa sổ lấy bữa ăn. Tiếp cận giờ cơm. Lần lượt có người tiến vào phòng ăn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.